Chương 28, bắt đầu hành động. Chương 28, bắt đầu hành động tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời tại sao Lâm Phong ngơ ngác nhìn xem Tân Lam, không hiểu hỏi, tại sao nhất định phải chờ đến ta thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới đâu, hiện tại nói cho ta biết đáp án không được sao? Nhớ kỹ ở mới vào hỏa ảnh thế giới thời điểm, Tân Lam liền đã từng đã nói với hắn, nhất định phải ở trong vòng 10 năm thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới. Nếu không lời nói, Tân Lam liền sẽ lại một lần nữa đem Lâm Phong đưa vào đại bạo tạc bên trong, để tử vong. Bây giờ, Tân Lam lại một lần nữa đưa ra để hắn thống nhất nhẫn giả thế giới, không khỏi không cho Lâm Phong sinh ra hoài nghi nào đó. Chẳng lẽ, đây là cố sự đã viết xong kịch bản, không để cho tu cải không thể? Tân Lam hơi hơi thở dài. Nàng là xinh đẹp như vậy, phong hoa tuyệt đại, đến mức ngay cả thở dài đều tuyệt mỹ vô luân, nhìn Lâm Phong nhịn không được vì đó ngẩn ngơ. Tại sao Lâm Phong lại một lần nữa truy vấn? Bởi vì đây là cùng người nào đó ước định. Tân Lam mập mờ nói ra. Người nào đó ước định người nào? Lâm Phong sững sờ, lập tức biến sắc. Chẳng lẽ đúng là người kia nhờ người đem ta cứu ra? Hắn đến tột cùng là ai? Nào có người xin nhờ ta cứu ngươi? Ngươi suy nghĩ nhiều. Tân Lam cười cười, nói ra, cứu ngươi, cùng đem ngươi đưa vào cái thế giới này, đều là cá nhân ta quyết định, cùng người khác không có bất cứ quan hệ nào. Có thể ngươi vừa rồi rõ ràng nói cho ta biết nói là cùng người nào đó ước định. Lâm Phong nói ra. Hừ, đột nhiên, Tân Lam hừ lạnh một tiếng, biến sắc, âm trầm xuống. Trong chốc lát, một cỗ không gì sánh kịp khí thế khủng bố bạo phát, tựa như là vạn cổ thanh thiên rơi xuống tới, bao phủ lại Lâm Phong. Khí thế khủng bố trực gáp xuống tới, ép Lâm Phong toàn thân cốt cách kéo kẹt rung động, cưới nhiếp huyết dịch sôi trào người Lâm Phong ngạc nhiên thất sắc. Hắn cảm giác được mình đã sắp ngạt thở. Tân Lam thật sự là quá cường đại, chưa từng xuất thủ, chỉ bằng vào khí thế, liền áp bách ảnh cấp điên phong chi cảnh Lâm Phong không thể động đậy, như muốn quỳ rạp xuống đất. Ngươi quá yếu. Tân Lam một đôi mỹ lệ mắt to nhìn qua Lâm Phong, nhẹ nói nói, có một số việc, đối với ngươi mà nói, không biết so biết muốn tốt rất nhiều. Tại sao nói như vậy? Lâm Phong đau khổ chống cự lấy Tân Lam tản mát ra khí thế khủng bố, để cho mình không quỳ xuống qua. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tân Lam, không hiểu hỏi, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bởi vì dạng này ngươi không đến mức tuyệt vọng. Tân Lam tử tốn nói, nhanh trưởng thành đi. Chờ ngươi trở thành cường giả chân chính, siêu việt lục đạo tiên nhân, ta tự sẽ đem chuyện này cáo chi ngươi. Đột nhiên, Lâm Phong trên thân này cỗ trầm trọng như sơn áp bách biến mất. Mà Tân Lam cũng đi. Lại biến mất. Thật đúng là xuất thần nhập quỷ đây. Lâm Phong nhìn qua đã sớm mất đi bóng dáng Tân Lam, cười khổ nói. Hắn chưa có trở về Phong Lâm Nhẫn Thôn, mà chính là trực tiếp té nằm trên bờ biển. Hắn lặng lặng mà nhìn xem trong bầu trời đêm sáng chói quần tinh, trong lòng suy nghĩ như biển, khó mà bình tĩnh. Đối với lần này chạm mặt, Lâm Phong là cực kỳ ngoài ý, nhưng là, hắn nhưng cũng có rất lớn thu hoạch. Tối thiểu nhất, hắn biết cái kia tiên thần mỹ lệ nữ tử thân phận chân thật, đồng thời biết có quan hệ với chính hắn một ít chuyện. Tuy nhiên Tân Lam không có rõ ràng nói ra, nhưng là Lâm Phong lại có thể suy đoán ra, hắn bị Tân Lam theo đại bạo tạc bên trong cứu đồng thời đưa vào hỏa ảnh thế giới, cũng không phải là trùng hợp, cũng không phải là Tân Lam nhất thời tâm huyết dâng trào, sinh hoạt quá mức nhàm chán muốn tìm đồ chơi tới chơi chơi. Lâm Phong là được tuyển chọn người, về phần tại sao lại chọn chúng hắn, Lâm Phong tự nhiên là không biết, trừ cái đó ra, Lâm Phong vẫn phải biết một cái để hắn dùng mình sự thật. Đó chính là hắn cái này một đôi biến dị gì nệ gẳng, cũng không phải là chính hắn, mà chính là một cái thần bí nhân tựa như này ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ gì nệ gẳng là thuộc về ủ trí hạ mạ đã ra, Lâm Phong chỉ là một cái tạm thời nội trú người. Một khi thời cơ chín muồi, người thần bí kia sẽ xuất hiện lấy đi thuộc về hắn con mắt. Đối với Lâm Phong mà nói, đây là một cái hỏng đến không thể lại tin tức xấu. Dù sao, người kia là theo Tân Lam trong miệng nói ra. Như vậy thì mang ý nghĩa, người kia có thể là cùng Tân Lam cùng một đẳng cấp kinh khủng tồn tại trên bầu trời cung điện hỏng bét. Ta vợ y ma quên hướng nàng hỏi thăm vụ dù mà kỳ nhất tộc diệt vong sự tình. Bỗng nhiên, Lâm Phong dùng lực đập đầu mình một chút, ảo não nói ra. Đột nhiên nhìn thấy thiếu nữ Tân Lam, đồng thời còn cùng Tân Lam tiến hành một trận kịch liệt đo sư cờ, về sau lại được biết chính mình đôi mắt này vợ y ma không phải hắn, Lâm Phong một trái tim đã sớm loạn. Vợ y ma quên hướng Tân Lam hỏi thăm ủ rủ mạ kỳ nhất tộc sự tình. Nha, quên, chờ đến lần tiếp theo hỏi lại đi. Lâm Phong bất đắc dĩ cười khổ. Hắn tin tưởng mình nhất định còn hội lần nữa nhìn thấy Tân Lam. Cứ như vậy, Lâm Phong nằm ở trên bờ biển, một bên suy tư, một bên quan sát trên bầu trời tinh thần, tối hậu mơ mơ màng màng ngủ. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong là bị gió biển đông lạnh tỉnh. Đã hừng đông sao, Lâm Phong mở hai mắt ra, theo trên bờ biển ngồi xuống, lấy tay vô vô vẫn có chút mê mội đầu, nói một mình nói ra. Lúc này, ấm áp hồng nhật đã mọc lên từ phương đông, tản mát xuống vạn ước ấm áp quang huy, phổ chiếu đại địa, cho sở hữu sinh mệnh mang đến ánh sáng mặt trời cùng ấm áp. Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, thi triển chữa bệnh nhân thuật, đem một cỗ cường đại trả cờ dạ tại thể nội vận chuyển vài vòng về sau, nhất thời cảm giác sảng khoái tinh thần, trong đầu mê muội cũng biến mất, tinh lực dồi dào. Phi lôi thần chi thuật đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau, Lâm Phong một tay kết ấn, thấp giọng quát no y soát trong chốc lát, Lâm Phong theo trên bờ biển đi vào phong lâm nhận thôn tiếp khách đại sảnh. Thủ lĩnh. Gặp qua thủ lĩnh. Thủ lĩnh. Nhìn thấy là Lâm Phong, tất cả mọi người cùng nhau không mình hành lễ. Đều ở A Lâm Phong cười cười, một đôi mắt đảo qua đại sảnh, chỉ gặp thủ chỉ hạ xì xì, tạ cả hạ xì chia rồ, tiểu Lâm Sơn, nguyên hạ, chỉ riêng nhất ảnh, vọng nguyệt nhược hương mấy người đều ở một bên, Tùng Tuyết Chi tử hòa thiên tạo chùa hai người đứng ở nơi đó, ngưng thần tinh khí. Thủ lĩnh, không biết có gì phân phó, tạ cả hạ xì chia rồ cười cười, nói ra. Ừm. Ta xác thực có một ít nhiệm vụ để cho các ngươi đi làm. Lâm Phong trầm giọng nói ra, vọng nguyệt nhược hương. Thủ lĩnh. Vọng nguyệt nhược hương nghe Lâm Phong có một chút chính mình tên, vội vàng đứng ra, nói ra. Ngày bình thường đều là ngươi phụ trách tình báo công tác. Lâm Phong tử tốn nói, ta hiện tại cần tất cả mọi người trụ lực tường tận tình báo tư liệu. Tất cả mọi người trụ lực tường tận tư liệu. Vọng nguyệt nhược hương sững sờ. Không tệ. Có vấn đề sao? Lâm Phong hỏi ngược lại. Không có, không có vấn đề. Vọng Nguyệt Nhược Hương vội vàng nói, bất quá, ta cần hiệp trợ. Trừ ta ra, Phong Lâm nhận thôn tất cả mọi người nghe ngươi điều động. Lâm Phong tử tốn nói, trong vòng một tháng, ta muốn bắt đến tất cả mọi người trụ lực tình báo.